Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, phục gặp, canh 4, Tống Tinh bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm, tựa như mênh mông biển lớn. Tống sư muội, Tĩnh Nhàn nhịn không được kêu. Tống Tinh mỉm cười, sư tỷ, ngươi, Tĩnh Nhàn nhìn từ trên xuống dưới nàng, cảm thụ được nàng bành hồ giống như là đại hải khí tức. Cảm khái mà nói, quả nhiên sống lại rồi. Phật tổ phù hộ, A-di-đà Phật. Tống Tinh cảm thán nói, ta muốn đa tạ Định Như. Tĩnh Nhàn nói, ân. Tống Tinh ánh mắt nhìn xa, cảm khái mà nói, trải qua phen này tử vong, ta đối với Tĩnh Hải Thư đã có càng sâu rất hiểu rõ. Tu vi càng tiến một bước, sư tỷ ngươi nói ta có nên hay không hảo hảo cảm ơn Định Như. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên trầm thấp, bao hàm thâm trầm sát ý. Tĩnh Nhàn nói khẽ, ngươi có thể cẩn thận một ít, không được sát ý quá nồng mà rối loạn một tấc vuông. Do đó lại để cho hắn có cơ thừa dịp, hắn quá giảo hoạt, là, Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Bước tiếp theo vượt đến Tĩnh Nhàn bên người, dò xét nàng liếc, lưỡng cỗ lực lượng lập tức theo nàng lòng bàn chân dũng tiền tiến vào. Sau đó tựa như ôn nhuận nước suối bình thường, nhanh chóng cọ rửa một lần nàng ngũ tạng lục phủ, chỉ cảm thấy quanh thân đều bị khoan khoái, sở hữu lỗ chân lông đều mở ra. Đa tạ sư muội, Tĩnh Nhàn xinh đẹp cười nói, lần này nàng thương thế diệt hết, trách không được sư muội có thể chết mà phục sinh. Lực lượng này bao hàm bừng bừng sinh cơ, nồng đậm được càng như nghĩ giống như thế khí tức phía dưới, chết mà phục sinh cũng không khó lý giải. Đây mới thực sự là bí thuật. Sư tỷ, ngươi cần phải trở về. Tống Tinh nói, yên tâm đi, ta hiện tại đầy đủ thu thập hắn. Tĩnh Nhàn nói, hắn hiện tại không biết ngươi còn sống, có thể thừa cơ ám toán hắn thoáng một phát. Nàng hay là không quá yên tâm Tống Tinh. Dù cho tu vi càng hơn Sở Ly một bậc, vẫn cảm thấy lo lắng. Tốt nhất hay là thừa dịp Sở Ly không sẵn sàng ám toán, một kích chí mạng mới là biện pháp tốt nhất. Tống Tinh muốn thoáng một phát, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe sư tỷ, Tĩnh Nhàn cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Còn có cái kia Lý Phi Vũ, vừa rồi hơi kém muốn bỏ đá xuống giếng đem ta nuốt. Ta chỉ có thể sử dụng bí thuật thoát thân. Thằng này là một đầu lang, cẩn thận là hơn. Đúng là vẫn còn muốn trở thành đối thủ. Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, bây giờ có thể lợi dụng một thanh cũng tốt. Vũ Kiếm Tông sẽ không ngoan ngoãn nhượng xuất địa bàn, tất có một trận chiến. Người minh bạch thuận tiện. Tĩnh Nhàn nhẹ quay hàm thủ, chắp tay thi lễ nói, ta đây đi về trước, người có rảnh lúc cũng đi xem am chủ a. Ân. Tống Tinh gật đầu, Tĩnh Nhàn bồng bềnh mà đi. Tống Tinh lại lách mình trở lại Thiên Nhạc phủ. Tống Tinh tỉnh lại một khắc này, Sở Ly cũng ung dung mở to mắt. Hắn thở dài, rốt cục vẫn phải sống lại rồi. Lúc này đây thật sự quá hiểm. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhẹ gió thổi qua đầu tường, xẹt qua lá trúc thanh âm khoan thai lọt vào tai. Lòng của hắn yên lặng không có sóng. Tống Tinh thi triển lực lượng rốt cuộc là cái gì lực lượng? Sao có như vậy uy lực? Bất quá khá tốt Khô Vinh Kinh có thể thông qua tử vong hóa giải mất. Không giống nghiệp hỏa như vậy không chết không ngớt, uy lực đều có trọng điểm. Hắn vẫn cảm thấy nghiệp hỏa chi lực dĩ nhiên là vô kiên bất tối, có thể đốt hủy hết thảy. Đáng tiếc thế gian không có như vậy chuyện tốt. Nghiệp hỏa chi lực còn có khắc tinh, cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi. Tống Tinh lực lượng liền khắc chế. Hắn thở dài, kể từ đó, chính mình đòn sát thủ liền thiếu đi một đạo. Bất quá khá tốt, hắn hiện tại đã có diệt thần tiễn cùng phược thần bàn. Còn có càn khôn trạc, cũng có thể đánh một trận. Hắn nhắm lại con mắt, trong đầu vận chuyển khởi phi tinh quyết chư thuật. Không khỏi nhíu mày, Định Lý sư huynh, mời đến a. Sở Ly dương giọng đạo. Hắn chứng kiến Định Tính hòa thượng đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía bên này. Định Tính hòa thượng đẩy cửa tiến đến, chứng kiến Sở Ly nghênh đến trong nội viện, lộ ra dáng tươi cười. Thương thế như thế nào? Không có trở ngại, Sở Ly đạo. Định Tính hòa thượng nói, sư đệ, cái kia Tống Tinh chết thật. Chúng ta đang chuẩn bị bọn hắn trả thù. Sở Ly lắc đầu, lại sống đến giờ. Định Tính giật mình, lắc đầu cười khổ. Ta còn thật không biết là cao hứng hay là mất hứng. Nàng một khi chết đi, hẳn là điên cuồng trả thù. Cũng không chết đi, Tuệ Quảng sư thúc và các ngươi vừa nguy hiểm. Sở Ly nói, ta lại giết một lần. Hắn dứt lời chắp tay thi lễ. Định Tính hòa thượng vội hỏi, cẩn thận một ít. Sở Ly mỉm cười gật đầu lấy biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Lưu Xuyên Thành, đi tới một tửu lâu. Tòa tửu lâu này sừng sững cao ngất, khí thế hùng vĩ, chính là Lưu Xuyên Thành số 1 số 2 quán rượu. Tinh kỳ cao cao phấp phới, viết Chiêu Vân Lâu, ba chữ to trong gió phiêu đãng, lòe lòe để đó kim quang. Sở Ly đi vào trong lầu lúc, cũng không phải là dùng bữa thời gian. Quán rượu không lộ ra chen chúc. Hắn đi vào bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh, đã muốn mấy món ăn sáng cùng một bình tốt nhất rượu ngon. Lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ. Một lát sau, bóng trắng lóe lên, nhàn nhạt mùi thơm di động. Tống Tinh ra hiện tại đối diện ngồi xuống. Sở Ly mỉm cười, bưng lên ly bạc nhẹ nhàng cử thoáng một phát. Tống cô nương, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cái gì? Tống Tinh thản nhiên nói. Nàng đôi mắt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Sở Ly, tựa hồ muốn xem thấu đáy lòng của hắn. Sở Ly nói, chết mà phục sinh, chẳng phải là nhân sinh một rất may sự tình. Từ nay về sau đối với nhân sinh lĩnh ngộ rất nhiều. Đối với võ học cũng có càng sâu lĩnh ngộ, chẳng phải là một chuyện đại hỷ sự. Nói như vậy đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Tống Tinh cười lạnh liếc xéo hắn. Sở Ly mỉm cười, không cần phải khách khí, cử chỉ vô tâm mà thôi. Đổi là Tống cô nương ngươi, lúc ấy cũng sẽ hạ tử thủ a. Là, Tống Tinh quay hàm thủ, thản nhiên nói, cái kia đổi ngươi là ta, hiện tại tu vi tiến nhanh, cũng sẽ hạ tử thủ trả thù a. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, Tống Tinh nói, lúc này đây ngươi sẽ không có âm mưu gì quỷ kế, cũng không có mượn lực chỗ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hơn nữa, lúc này đây ta sẽ không cho ngươi phục sinh cơ hội. Hội cắt lấy đầu của ngươi. Sở Ly cười cười, xác thực là cái khắc sâu giáo huấn. Hắn buông ly bạc, một lần nữa rót đầy, mút nhẹ một ngụm nói, Lý Phi Vũ đâu? Dù cho ta không có giết chết ngươi, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội a. Hắn, Tống Tinh nói, người đây liền không cần quan tâm, sớm muộn gì cũng sẽ tiễn đưa hắn đi gặp ngươi. Sở Ly bưng lên ly bạc mút nhẹ một ngụm. Tống cô nương ngươi không biết là lệ khí quá nặng đi sao? Hắn tự tay mời đến bồi bàn, cho Tống Tinh thêm một chỉ ly bạc, thay nàng rót đầy. Đến đây đi, tại chém giết trước khi trước uống một chén. Cũng tốt, Tống Tinh bưng lên ly bạc mút nhẹ, thản nhiên nói, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ Vạn Đảo chủ, ngươi là ta đụng phải khó chơi nhất đối thủ. Sở Ly mỉm cười, đa tạ Tống cô nương khen nhầm. Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, nhìn về phía đột ngột xuất hiện tại sau lưng ba cái lão giả. Cái này ba cái lão giả đều lấy màu đen trường bào, khuôn mặt cũng hiện hồng, hai mắt đóng mở như lạnh điện tùm, khiếp người tâm hồn. Sở Ly nghiêm nghị, nhịn không được muốn bước ra trở ra, nhưng ba người tinh khí thần dĩ nhiên khóa lại chính mình. Khóa lại hư không, hơi có dị động là bọn hắn mưa to gió lớn giống như công kích. Sở Ly chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, không biết ba vị tiền bối là, người thế nhưng mà Định Như. Chính giữa ục ịch lão già khàn giọng đạo, hắn thanh âm khàn khàn khó nghe, lại rõ ràng vang vọng tại Sở Ly bên tai. Chấn đắc hắn huyết khí bay bổng, cảm thấy càng kinh, như thế cao thủ lợi hại, hẳn là cái đó Nhất Tông lão tổ tông hiện thế, chẳng lẽ là Vũ Kiếm Tông? Đúng là tiểu tăng. Sở Ly chắp tay đạo, vậy thì tốt rồi. Ục ịch lão giả gật gật đầu, xem hướng Tống Tinh, ngươi là ai? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.